Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, thành phá. Lục Ly rời đi, để Nhan Hử cùng Nhan gia cao tầng rất là kinh nghi. Ai cũng không biết Lục Ly đang giở trò quỷ gì nói đến sát có việc. Chẳng lẽ hắn thật có thể tìm tới phá vỡ thần hoàng thành biện pháp? Nhan Hử cùng một đám trưởng lão thương nghị một phen, quyết định thông qua đặc thù đưa tin thông đạo, triệu tập trinh sát dò xét Lục Ly hành tung, nhìn xem Lục Ly có phải thật vậy hay không đang tìm kiếm phá trận vật liệu chỉ là thiên tà châu đồ. Quá nhanh, trinh sát theo không kịp, cuối cùng chỉ là dò xét Lục Ly đi vạn hoa giới. Võng V kép Y V kép V kép 381 Y ZW com Trung Hoàng giới bên kia nội gian cũng không có tin tức truyền đến. Lục Ly biến mất không thấy. Nhan Hử bọn người chỉ có thể thông qua bí mật đưa tin phương thức để Trung Hoàng giới nội gian 4. Phía dò xét, để hỗn độn luyện ngục trinh sát dò xét. Tìm kiếm Lục Ly, liên tiếp tìm 5-6 ngày, đều không có tìm được Lục Ly hành tung. Nhan Hử mấy người cũng phiền muộn mặc kệ, liền chờ đợi Lục Ly trở lại hắng nói. Bọn hắn thật đúng là không tin. Lục Ly thật có biện pháp phá vỡ thần hoàng thành, tin tức không thể tránh né. Theo Nhan gia các trưởng lão trong miệng truyền ra một chút Nhan gia trực hệ tử đệ nghe nói cùng khịt mũi coi thường, cho rằng Lục Ly tuyệt đối là đang hư trương thanh thế. Thần linh đều không phá nổi thần hoàng thành, hắn một cái hóa thần tiền kỳ có thể làm Nhan gia đệ nhất công tử Nhan Dực càng là diễu cợt liên tục. Hắn cho rằng Lục Ly là hết biện pháp, giả thần giả quỷ đơn giản là muốn để phía ngoài hóa thần công kích lâu hơn một chút. Nhan Dực gần nhất rất phiền muộn, không chỉ là hắn, Nhan gia trực hệ bọn công tử đều rất phiền muộn. Bọn hắn vốn hẳn nên đi tổ giới, lại không nghĩ rời đi phồn hoa thần hoàng thành. Tổ giới bên trong Nhan gia lão tổ nhiều lắm, bọn hắn làm loạn sẽ bị huấn trách nhiệm. Ai ngờ Lục Ly dẫn người công kích hơn 10 tháng. Bọn hắn một đám công tử cả ngày loại trừ tu luyện, tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm bên ngoài, cái gì đều không làm được. Thậm chí liền một trận yến hội cũng không dám tổ chức. Tại Lục Ly rời đi ngày thứ 14, Nhan Dực rốt cục nhịn không được. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, 32 tuổi sinh nhật. Thân là Nhan gia đệ nhất công tử, Nhan Dực là tốt nhất mặt mũi. Tại rất nhiều công tử tiểu thư lặng yên mưu đồ bí mật phía dưới, Nhan Dực chuẩn bị lặng yên tổ chức một trận yến hội chúc mừng thoáng cái. Dù sao đem đại điện cấm chế mở ra, bọn hắn ở trong đại điện cuồng hoan, chỉ cần không ai truyền ra ngoài tin tức, không nháo ra động tĩnh lớn, Nhan Hử coi như nhận được tin tức cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tại mấy cái công tử lặng yên chuẩn bị phía dưới, thành nội đã sớm kìm nén đến không được, các công tử tiểu thư lặng yên tụ tập tại Nhan Dực phủ đệ. Cuối cùng ở trong đại điện mở ra cấm chế, trắng đêm bắt đầu cuồng hoan. 30 tuổi sinh nhật ngày ấy, Nhan Dực nhận được một cái tin dữ Nhan Chân chết đi. Để hắn cái kia sinh nhật qua phi thường khó chịu, 31 sinh nhật cũng không dám qua. Lần này biệt khuất lâu như vậy, Nhan Dực cùng một đám công tử tiểu thư triệt để buông ra. Ở trong đại điện uống một đêm, nhanh hừng đông thời gian riêng phần mình ôm một cái phụ thuộc gia tộc tiểu thư vào phòng, bắt đầu tiết nội tâm biệt khuất cùng lệ khí. Nhan Dực lựa chọn nữ tử không phải loại người như vậy, người có thể lên đóa hoa giao tiếp, mà là một cái phụ thuộc đại gia tộc Dương gia trực hệ tiểu thư. Tại thần hoàng giới xem như nổi danh, dáng dấp mặt mày ngọc mạo, lúc đầu sẽ không đi như thế tằng tịu với nhau sự tình. Không biết là uống nhiều quá, còn là bởi vì gần nhất tâm tình kiềm chế, cũng liền ớm ở đi theo Nhan Dực tiến vào gian phòng. Gian phòng bên trong hồng trúc chập chờn, thiền hương trận trận, nữ tử một bộ váy đỏ, người còn yêu kiều hơn hoa. Giờ phút này Tu Tu đáp đáp, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để nhan dực trên người tà hỏa tán loạn. Hắn cũng không nói tư tưởng, trực tiếp ôm Dương tiểu thư liền muốn loạn gặm. Dực công tử, ngươi làm cái gì nha? Không được, việc này như bị gia gia biết sẽ đánh chết của ta. Dương tiểu thư còn tại thận trọng uốn éo người, một đôi ngọc thủ đầy tại nhan dực trên thân, lại là không có nửa điểm khí lực. Ha ha ha, nhan dực cười ha ha, một đôi tay trực tiếp đem Dương tiểu thư quần áo xé rách, cười nói ra, sợ cái gì, trời sáng ta tìm tam thúc cùng gia gia ngươi cầu hôn. Song nhi, đêm đẹp cảnh đẹp, ngươi liền theo ta đi. Không được nha tương đương, Dương tiểu thư còn muốn thận trọng mấy cái. Trong ánh mắt mê ly chi sắc lại bán đứng nàng nội tâm. Nàng lẩm bẩm nói, hiện tại thế nhưng là thời kỳ mấu chốt. Bên ngoài nhiều như vậy hóa thần tại công thành, vạn nhất thành phá đâu, ha ha ha. Nhan dực càng thêm lớn cười không thôi, đưa tay đem chính mình áo bào toàn bộ xé rách, mấy lần liền đem Dương tiểu thư trên thân quần áo lột sạch. Nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ thân thể mềm mại, trong mắt của hắn tà quang lấp lánh, khóe miệng nhưng đều là vẻ đùa cợt, cười lạnh nói, Lục Ly nghĩ phá thành, nằm mơ, coi như hắn lại tu luyện 1000 năm đều không phá được. Vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, đem đang muốn đi cá nước thân mật nhan dực trực tiếp chấn động phải lăn xuống giường. Dương tiểu thư dọa đến thoáng cái bật lên đến, đều quên chính mình thân vô thốn lũ, trong mắt to đều là kinh ý hỏi, chuyện gì xảy ra, nhan dực làm sao biết đã xảy ra chuyện gì, hắn uống đến có chút cao. Mơ hồ nháy nháy mắt đứng lên, lắc lắc đầu nói, không biết, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục. Mặt đất lần nữa kịch liệt run lên, nhan dược vốn muốn nhào tới, thoáng cái đâm vào đầu giường bên trên. Còn tốt, hắn nhục thân cường đại, nếu không không phải xô ra huyết đến không thể. Hắn che đầu, mục quang cùng Dương tiểu thư liếc nhau, hai người trong mắt đều xuất hiện chấn kinh ngạc chi sắc. Mặt đất làm sao lại rung động, các nàng dưới chân thế nhưng là thần hoàng thành, là lơ lửng ở giữa không trung thần thành, coi như sinh kịch liệt chấn, thần hoàng thành cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Phanh phanh phanh phanh tương đương, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, gian phòng cấm chế lấp lánh không ngớt. Nhan dực ngay tại kinh nghi đã sinh cái gì chuyện quỷ gì, giờ phút này tự bản năng đánh ra một đạo lưu quang mở ra cấm chế. Cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra, một cái nhan gia trực hệ công tử vọt thẳng vào, nhìn thấy nhan dực cùng Dương tiểu thư hai người đều trơn bóng. Hắn có chút mộng, trong lúc nhất thời sững sờ tại giữa sân. Dương tiểu thư lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng kéo chăn mền bao trùm thân thể, ra rít lên một tiếng, bất quá tiếng kêu của nàng rất nhanh ngừng lại, bởi vì cái kia sững sờ công tử mang đến một cái kinh thiên tin tức. Công tử kia giống to, đừng kêu, thần hoàng thành bị phá ra, tộc vương hạ lệnh để chúng ta lập tức rút lui, nhanh, nếu không liền đến đã không kịp, địch nhân đã giết vào đây. Cái gì? Nhan dực tựa như bị lôi đình đánh trúng, cả người đều run rẩy. Hắn giờ phút này còn thân thể trần truồng, một trận chiến lật toàn thân đều đang run rẩy, nhìn phá lệ bất nhã, ha ha ha ha. Bên ngoài truyền đến một đạo chấn thiên tiếng cười to, tiếng cười kia nghe vào nhan dực cùng Dương tiểu thư trong tai cảm giác giống như là ác ma nhe răng cười. Người kia cười to vài tiếng bạo quát, thần hoàng thành đã phá, Lục đại nhân có lệnh, loại trừ bình dân bên ngoài, mọi người có thể tùy ý đồ sát, có thù báo thù, có oan báo oán, không muốn cho nhan gia chạy mất một cái tộc nhân. Giết, giết, chấn thiên cùng giống âm thanh truyền đến, còn có vô số người kinh hô tiếng kêu to. cùng vô số nữ tử tiếng la khóc, bốn phía còn truyền đến vô số tiếng nổ. Trong lúc nhất thời cảm giác toàn bộ thần hoàng thành lộn xộn. Thành phá thành làm sao lại phá, làm sao lại phá, Nhan Dực không có đào tẩu. Cả người đều tựa như đã mất đi bảy hồn sáu phách. Hắn biết Nhan gia lần này xong, cửu giới đệ nhất gia tộc nói không chừng hôm nay qua đi liền sẽ trở thành lịch sử thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.